Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 563, 36 vị thần quân đánh tới. Tự mình tiến đến, nữ tử sắc mặt, hơi đổi, lập tức liền bề bộn cung kính nói, vâng, sư phó, nữ tử, nhanh chóng lui ra, Tu La Đế, bản trưởng lão tất sát ngươi. Cửu trưởng lão trong mắt, nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất tại trong tiểu viện. Ba ngày sau, Thiên Khung Thành bên ngoài, bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân truyền đến tin tức, đã đoạt lấy thành trì 13 tòa. 13 tòa thành trì bên trong, không thần phục người 7 người, đã bị Lục Tùng đại nhân toàn bộ chém giết. Bẩm báo đế chủ, Mạc Trung đại nhân truyền đến tin tức, bên trong tòa thần thành, 36 ngày kiêu đệ tử tụ tập, do cửu trưởng lão tự mình dẫn đầu, đang theo ta Thiên Khung Thành chạy đến. Bẩm báo đế chủ, chấm ngoặc kép, phủ thành chủ bên trên, từng đạo thanh âm vang lên, mà Tần Vân lại hai mắt nhắm chặt, phảng phất những lời này, hắn không có nghe được. Sư phó, Tần Vân bên cạnh, Trì Mộ Tịch thấp giọng hô, ba ngày, theo Trì Mộ Tịch thanh âm, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp kia mắt phảng phất xem thấu vô số hư không, rơi vào xa xôi phía trên tòa thần thành, nơi đó, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang ở truyền đến. Huyệt Thiên Thần Điện, rốt cuộc đã đến tay có chút phân lượng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức hướng Trì Mộ Tịch thản nhiên nói, phân phó, thành bên trong còn lại đệ tử, ở ngoài thành tạo thành đại trận. Vâng, sư phó, Trì Mộ Tịch, vội vàng lui ra, vô tận trong hư không. Sư phó, vừa rồi ta nhận được tin tức, Lục trưởng lão Nguyên Thành, cũng nhận công kích, Lục trưởng lão môn hạ 3 vị đệ tử. Toàn bộ bị một cái tên là Lục Tùng người giết. Lục trưởng lão chấn nộ, nghe nói cũng muốn đích thân xuất chiến. Một đầu hắc dao trên lưng, lão giả bên cạnh, đứng đấy một nam một nữ. Nam tu vi đã đạt đến thập trọng thần quân đỉnh phong, mà nữ tử tu vi còn mạnh hơn mấy phần. Nói chuyện, đúng là nam tử, cái này người đúng là Kinh Vũ sư huynh Kinh Vân. Xuất thủ lần nữa, cửu trưởng lão, trong mắt từng tia sát ý tùy ý. Ta Huyền Thiên Thần Điện 36 ngày kiêu, mỗi một cái đều là thập trọng thần quân cường giả, mà lại bọn hắn còn có thể tạo thành tuyệt thế đại trận. Do sư phó mang theo bọn hắn tiến đến, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, chắc chắn hủy diệt. Nữ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Nữ tử này, gọi là Kinh Huân, đồng dạng là cửu trưởng lão đệ tử. Sư phó, này Tu La Đế dám càn rỡ như vậy, sư phó vẫn là cẩn thận. Kinh Vân đứng ra, trầm giọng nói, bản tọa biết, cửu trưởng lão, trong mắt vô cùng băng lãnh, lập tức vỗ dưới thân hắc dao. Hắc dao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Thiên Khung Thành nhanh chóng tiến đến. Thiên Khung Thành sau lưng thì là 36 đạo hào quang sáng chói, 36 ngày kiêu đều là thập trọng thần quân, hơn nữa còn có thập trọng thần quân viên mãn cường giả. Thiên Khung Thành bên trong, bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân truyền đến tin tức, Nguyên Thành chung quanh 30 tòa thành trì đã toàn bộ đoạt lấy, bất luận cái gì người không phục, giết hết không xá. Đế chủ thần miếu cũng đang nhanh chóng tu kiến. Đứng tại Tần Vân trước mặt, một vị thiên đế môn đệ tử cung kính nói cho Lục Tùng, 100 thành, tốc chiến tốc thắng, nhìn xem cái này người. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cái này người nhanh chóng lui ra. Đế chủ, đệ tử dò xét đến tin tức, cửu trưởng lão mang theo 36 ngày kiêu, chỉ cần 3 ngày, liền sẽ buông xuống ta Thiên Khung Thành. Nhưng vào lúc này, Cửu U tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ba ngày, Tần Vân, đứng lên, phân phó, nghênh chiến ngoài trăm vạn dặm." Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Cửu U nhanh chóng lui ra. "Nghênh chiến, nghênh chiến!" Ngoặc kép, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên, chỉ thấy còn lại mấy ngàn thiên đế môn đệ tử nhanh chóng hướng thiên khung thành ngoại hối tập hợp. Ầm ầm, một tòa tuyệt thế thiên thuyền phóng lên tận trời. "Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ!" Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người triều kiến thuyền quỳ xuống lại. Thiên thuyền bên trên đứng đấy một vị lãnh ngạo thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem thương khung, trong mắt xem thường khôn cùng. Cái này người đúng là Tần Vân. Tại Tần Vân sau lưng thì là Cửu U cùng Trì Mộ Tịch đám người. "Sư phó, chúng ta..." Trì Mộ Tịch trên mặt có chút ngưng trọng. 36 vị thập trọng thần quân, lại thêm một vị thập nhị trọng viên mãn thần quân cường giả, tổng cộng 37 người. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng: "37 vị thần quân." Cửu U trong mắt chiến níu bay lên đến. Đây tuyệt đối là Huyền Thiên Thần Điện xuất động kinh khủng nhất một trận chiến. "Cửu U, người mang theo ta thiên đế môn đệ tử nhanh chóng bắt kịp." "Đúng đúng." "Cửu U, nhanh chóng lui ra đi." Ầm ầm, toàn bộ thiên đế thuyền run rẩy lên, sau một khắc nhanh chóng hướng cửu trưởng lão tới phương hướng nghênh đón đi lên. Một ngày sau, "Sư phó, sư phó!" Hắc Giao bên trên hai người vẻ mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy xa xôi hư không bên trong đồng dạng truyền đến một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, là Tần Thiên Quốc người. Kinh Huân đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Này nho nhỏ Tần Thiên Quốc thật sự là cuồng vọng khôn cùng, sư phó tự mình ra tay lại còn dám nghênh chiến." Kinh Vân trong mắt cũng đầy là kinh sợ. Cửu trưởng lão sắc mặt càng là âm trầm vô cùng: "Tần Thiên Quốc quá phách lối, bọn hắn có thể là 36 vị thập trọng thần quân a. Hơn nữa còn có một vị trưởng lão trước mắt cửu trưởng lão, đây chính là thập nhị trọng thần quân viên mãn cường giả. Khoảng cách thập tam trọng thần quân cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Bọn hắn tới." Cửu trưởng lão băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không bên trong một chiếc ngàn trượng thiên thuyền nhanh chóng lái tới. Ong ong, thiên đế thuyền tại ngàn trượng bên ngoài ngừng lại. Thiên đế thuyền về sau, mấy ngàn đạo thân ảnh đồng dạng dừng lại, mấy chục thần quân, mấy ngàn cấp 9 thần cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Tựa hồ phát hiện cái gì, Kinh Vân vẻ mặt hơi đổi. Thiên đế thuyền bên trên thần quân cường giả hơn 10 người, mà Tần Vân sau lưng càng là toàn bộ đều là cấp 9 thần cảnh cường giả. Có thể là thần điện cửu trưởng lão? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên đế thuyền bên trên một bóng người đi ra: "Sư phó, gọi ngươi." Kinh Vân hướng cửu trưởng lão hô nhỏ một tiếng. Vị này cửu trưởng lão còn đắm chìm trong thiên đế môn thực lực bên trong, mấy ngàn cấp 9 thần cảnh cường giả này đã hết sức đáng sợ, cho dù là Huyền Thiên Thần Điện cũng không dám coi thường. Mà lại Tần Vân sau lưng còn có mấy chục thần quân võ giả, đúng là bản tọa. Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, đứng dậy: "Cửu trưởng lão, người của ngươi vượt biên giới, đứng ngạo nghễ hư không." Tần Vân đầy mặt lãnh ngạo nhìn xem cửu trưởng lão: "Vi phạm." Cửu trưởng lão hơi sững sờ, lập tức hướng dưới thân xem xét. Dưới người hắn thành trì đã thuộc về thất trưởng lão Nguyên Thành địa bàn. Nguyên Thành hiện tại đã thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Chẳng lẽ ngươi không biết, không phải ta Thiên Quốc đệ tử, cấm chỉ tiến vào Thiên Quốc bên trong?